Còn nhớ không sông Hương nước chảy êm đềm giọng hò mái ngân dài nỗi nhớ thương em còn nhớ Huế không là reo. Huế ơi, ơi Huế ơi, nhớ tiếng dạ thương của em răng ngọt liền, nhớ nón nghiêng nghiêng che đôi. Bao ước người.